Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4583, cực đoan nữ phối, 54. Góc truyện audio.com. Nàng không có cự tuyệt Mạnh Khê tiếp cận. Đối Mạnh Khê cũng như nguyên chủ như vậy. Có đồ vật gì, sẽ phân cho Mạnh Khê một phần. Mạnh Khê người trong nhà đối nàng không tốt. Giữa trưa ăn chẳng ra sao cả. Đường quả sẽ điểm đối phương một chút thịt ăn. Tạ Phồn liền rất không kiên nhẫn Mạnh Khê. Hắn sẽ không giúp Mạnh Khê mua cơm. Hắn cho rằng là Mạnh Khê xuất hiện, phá hư hắn cùng Đường quả ở giữa thâm hậu hữu nghị. Nhìn nàng mười phần không vừa mắt, cũng may Đường quả cũng sẽ không yêu cầu. Hắn đi giúp Mạnh Khê mua cơm. Mạnh Khê tựa hồ cũng không nghĩ quá nhiều. Mỗi lần đều là đi theo Tạ Phồn đồng thời đi mua cơm. Ngay từ đầu nàng còn cùng Tạ Phồn bắt chuyện, về sau phát hiện Tạ Phồn luôn là sẽ thối khuôn mặt. Phảng phất ai cũng thiếu hắn 500 vạn, Mạnh Khê vẫn có chút sợ đối phương. Nhậm chức cùng Đường quả cười cười nói nói. Tạ Phồn trước mặt người khác, càng ngày càng không thích cười. Chỉ là không thích mà thôi. Chỉ có cùng Đường quả đơn độc chung đụng thời điểm, biểu lộ mới có thể tốt một chút. Cơ hồ tất cả mọi người biết rõ. Tạ Phồn tính tình không tốt, duy nhất có thể cùng hắn chung đụng chính là Đường quả cái này trường học danh nhân. Ôn Nhiên không tại cái này trường học, Mạnh Khê cùng Ôn Nhiên gặp gỡ, đều đã là sơ chung sự tình. Ôn Nhiên có thể lên cái kia chỗ sơ chung, còn không phải bởi vì Ôn Lãng. Ôn Lãng là cái kia trường học chủ tịch, vì trường này đầu tư không ít, cái kia trường học là cấp 2. Cấp 3 một thể, trường này mặc dù là trường tư, có thể bên trong thiết bị, giáo viên lực lượng, đều là vốn là đứng đầu nhất. Kịch bản bên trong nguyên chủ có thể lên trường này, là vì Đường Thái Lâm đột nhiên cảm thấy có một cái huyết mạch cũng rất tốt. Đem lực chú ý chuyển rời đến trên người nàng, mời Ôn Lãng giúp một chút, đến mức Mạnh Khê, nàng xem như là gia đình hoàn cảnh không tốt, nhưng bản thân tương đối cố gắng. Chính mình thành tích hàng đầu thi đậu trường học, lần này, Đường quả muốn thi được trường này, kia là dễ dàng, Tạ Phồn mục tiêu cũng là trường này. Tạ Phồn so Đường quả cao hai cái niên cấp, lúc tốt nghiệp, hắn nhìn xem Đường quả lại có như vậy một chút không bỏ được. Tại tốt nghiệp ngày ấy, Tạ Phồn giới thiệu hai cái Đường quả cùng lớp bằng hữu cho nàng. Hai người Đường quả kỳ thật cũng nhận biết. Chỉ bất quá phía trước bọn họ muốn tìm Đường quả chơi. Bị Tạ Phồn cảnh cáo qua, liền không thế nào dám xuất hiện trước mặt Đường quả. Đường quả đi Tạ gia tham gia tụ hội thời điểm, cũng nhìn thấy hai người này, người trong nhà hẳn là một cái Tạ gia có giao tình. Về sau liền bọn họ cho ngươi mua cơm, Tạ Phồn nhìn xem hai người, giao cho các ngươi nhiệm vụ, có thể hoàn thành a, không có vấn đề. Lão đại, hai cái tiểu nam sinh hoàn toàn không cự tuyệt, giống như tiếp vào một cái có thể kiếm nhiều tiền nhiệm vụ. Rất là hưng phấn, Tạ Phồn cùng Đường quả nói. Mua cơm tương đối chen chúc, về sau tan học, bọn họ sẽ tìm đến ngươi. Ngươi liền cùng lúc trước, ngồi chờ, nhiều người như vậy, ngươi như vậy bé con. Đi vào liền bị chen chúc không có. Tạ Phồn tự hào nhất sự tình chính là. Lúc trước Đường quả thân cao kém chút vượt qua hắn, hắn liền mỗi ngày các loại đoạn loạn, cuối cùng bảo vệ thanh danh, hai năm này cũng tại dần dần phát dục, Đường quả muốn vượt qua hắn, cái kia không dễ dàng, chừng hai năm nữa, hắn lại sẽ phát dục một đợt, hắn đặc biệt lật xem cơ thể người lớn lên sách, Đường quả hẳn là không có khả năng vượt qua chiều cao của hắn. Cứ như vậy, Tạ Phồn đi đọc sơ chung. Bất quá mỗi cái thứ sáu, hắn đều sẽ tới trường này chờ Đường quả. Đường quả các bạn học đều thích, bên người nàng có như thế một cái mặt thối tiểu ca ca. Ghen tị lại không dám tiếp cận, thời gian lại qua hai năm, Đường quả cũng nhỏ thăng, Mạnh Khê cũng rất không chịu thua kém. Cùng một chỗ thăng, thành tích so kịch bản bên trong còn tốt hơn. Mùng hai năm này, Tưởng Cúc Hương xuất hiện tại Đường quả trong tầm mắt. Tưởng Cúc Hương già hơn rất nhiều, nàng đứng ở cửa trường học, chờ lấy tan học Đường quả. Từ khi Dương Vũ Huyên cùng Đường Thái Lâm ly hôn, Đường Thái Lâm không có khả năng lại như Tưởng Cúc Hương lại kết hôn. lại nói hiện tại rất nhiều người đều biết rõ hắn tình huống. Không có khả năng giới thiệu với hắn người. Đã nhiều năm như vậy, Tưởng Cúc Hương cuối cùng nhớ tới. Nàng còn có hai cái huyết mạch liên lụy tôn nữ. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng đời này cũng chỉ có hai cái này tôn nữ. Khi biết Đường Quả muội muội Dương Chi họ Dương, Tưởng Cúc Hương bỏ đi đi tìm Dương Chi ý nghĩ, ngược lại đến tìm Đường Quả, đây mới là kế thừa nàng lão Đường nhà họ tôn nữ. Đường Quả, ngươi làm sao không đi, ngươi thấy nhà ngươi mặt thối tiểu ca ca. Mạnh Khê gặp Đường Quả dừng bước, trái phải nhìn quanh, nhà ngươi mặt thối ca ca không phải đi tham gia thi đua đi sao? Rất nhanh, Mạnh Khê cũng phát hiện đứng ở cửa trường học Tưởng Cúc Hương. Hơi nghi hoặc một chút, Tưởng Cúc Hương ngược lại là rất nhanh xông lên, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Đường Quả, con mắt cũng nhịn không được trôi nước mắt. Cách chương.